Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 218, Bần Đạo Xưa Nay Lòng Dạ Hẹp Hòi. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên đi được đi lại thong dong, nhưng là chạy như bay. Tốc độ một điểm không chậm. Quỷ nước cùng Thích Gia quân binh hồn tốn hao một hồi lâu công phu mới miễn cưỡng đuổi theo. Dương mắt xem xét, nhìn thấy Vệ Uyên trên mặt, mới vừa đối mặt cái kia một cây hoa lê thời điểm mỉm cười ôn hòa đã sớm tiêu tán sạch sẽ. Thần sắc không thể nói nhiều lạnh, nhưng là không có mỉm cười. Đợi đến Vệ Uyên bước chân lúc ngừng lại, quỷ nước mới giật mình. Thế mà đã đến ngục giam trước cửa. Hoặc là nói, nơi này là đặc biệt tổ hành động chuyên môn vì những cái kia nhiễu loạn thần châu trật tự người tu hành chuẩn bị nhà giam. Bên trong giam giữ lấy không phải là phàm nhân, đều là những cái kia chưa xử trí làm ác tu sĩ, cùng yêu vật hóa hình hạng người. Bên ngoài dùng tài liệu là nhất tân khoa kỹ, hỗn hợp linh thạch kỹ nghệ. Tu vi nếu không thể đạt tới trình độ nhất định, căn bản là không có cách đánh vỡ tầng này vách tường. Cho dù là đại uy lực súng đạn khoảng cách gần oanh tạc cũng không biết có bất kỳ vấn đề. Hai quỷ chính trần chờ ở giữa, đã thấy đến Vệ Uyên chỉ là hời hợt đi vào bên trong. Những cái kia phòng ngự biện pháp cùng thuật thức liền không phản ứng chút nào. Vệ Uyên huyễn thuật căn cơ đến từ vô chi kỳ lưu lại thần tính. Khả năng vô pháp khiêu động quá lớn lực lượng, nhưng là nó tính chất bản thân cấp độ khá cao. Bình thường phá án và bắt giam huyễn thuật thủ đoạn, căn bản là không có cách khám phá hắn cái này đến từ thời đại thần thoại huyễn thuật căn cơ. Vệ Uyên đưa tay để dù kéo ra. Quỷ nước cùng chiến hồn đều hóa thành một sợi hơi nước bay vào trong đó. Đây là bọn hắn lúc trước tiếp nhận thủy quân sắc lệnh sau đoạt được quà tặng. Nền tảng bên trên đã không tính là phổ thông âm hồn, mà là thiên hướng về chính thần địa linh. Quỷ nước thầm nói, tới này trong ngục giam làm gì? Vệ Uyên thanh âm bình thản, đến xem một cái, người, làm chết người. Vệ Uyên bước chân tại một cái nhà tù phía trước dừng lại. Nhà tù cửa trên cửa sắt thông điện cao thế. Cho dù là tu sĩ, chỉ cần không có luyện đến kim cương bất hoại, đều rất khó từ môn này bên trong trốn tới. Trong phòng giam ngồi cái lão già, một đôi mắt đục ngầu mờ nhạt. Chính là lúc trước bầy quầy bán hàng cái kia đào anh đào người. Lão già kia cực kỳ cảnh giác. Vệ Uyên lại tán đi bộ phận huyễn thuật, để hắn có thể nhìn thấy chính mình. Lão già thần sắc biến đổi, vô ý thức lui về sau đi. Lại có soạt thanh âm vang lên. Vì phòng ngừa hắn thi triển pháp thuật, trên chân đã bị tỏa liên khóa lại. Trong đó sử dụng tài liệu ẩn chứa có một loại đặc thù linh thạch. Biết vĩnh viễn phóng thích không quy tắc linh khí loạn lưu, quấy nhiễu tu sĩ thi pháp động tác. Lão già sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức vặn vẹo dưới. Hắn một lần nữa ngồi ngay đó, không có khí lực lại cử động, chỉ là nhìn xem cầm dù Vệ Uyên, đáy mắt có vẻ sợ hãi. Chợt nỗi sợ hãi này bị hắn cưỡng ép ngăn chặn, dùng thần châu ngôn ngữ, lặng lẽ cười nói, không nghĩ tới, các hạ thế mà lại đến chủ động nhìn ta, thủ sùng nhược kinh. Thủ sùng nhược kinh a. Vệ Uyên ánh mắt đạm mạc quan sát hắn, bình thản nói, cái kia Thái Bình đạo đệ tử đã qua đời. Lão già trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt không hề sợ hãi, chậc chậc lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc, niên kỳ của hắn tại tu sĩ bên trong còn không tính lớn, tư chất rất tốt, lúc đầu có thể tu ra vài thứ, cho nên các hạ ngươi đến là vì cho hắn báo thù, còn là nói chỉ là vì đơn thuần nói cho ta tin tức này. Cái này đào anh đào tu sĩ trong thần sắc có vẻ điên cuồng, nâng nhấc tay bên trên xiềng xích, nói, ngươi thật là có can đảm lượng, liền giết ta. Dù sao trong ngục giam này ta cũng đã ngốc đủ, bằng không ta chưa hẳn không có sống sót khả năng. Ta chính là đào anh đào đại thần xã tối cao tế tử, có quan phương thân phận, Chuyện này đã có thể diễn biến thành đảo Anh Đào cùng Thần Châu ở giữa sự kiện Ta Thân Tộc, còn có đảo Anh Đào các nghị viên sẽ đích thân đến thương lượng. Vệ Uyên hờ hững nói, không ai có thể tại Thần Châu làm ác về sau không trả giá thật lớn liền rời đi. Người chú định chết ở chỗ này. Lão già kia ngữ khí trì trệ, chợt giễu cợt nói, nhưng là ta chỉ ít so cái kia Thái Bình đạo tu sĩ sống lâu thật lâu. Hắn rất đáng thương a, kỳ vọng có thể về nhà cho mẫu thân dưỡng lão. Nhưng là lại một mực không có cơ hội. Sau đó thật vất vả có thể rời khỏi. Lại làm ta dược nhân. Kỳ thật ý chí của hắn tương đương ương ngạnh. Ta dùng hơn 10 loại kỳ độc mới chế trụ hắn. Đến cuối cùng, ta đều có chút không đành lòng. Thanh âm của hắn có chút dừng lại. Sau đó liền làm càn cười to. Không đành lòng đem cái này thượng hạng vật thí nghiệm cho hủy đi. Lão già làm càn nói xong. Hắn muốn chọc giận người trước mắt. Làm cho đối phương đem chính mình giết chết ở đây. Dạng này, ngược lại có thể khiêu khích người này cùng Thần Châu quan phương quan hệ. Hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Chỉ là trước mắt thanh niên này lại không hề bị lay động. Vệ Uyên nhìn xem cái này phảng phất sủa loạn chó hoang đồng dạng lão già. Tự diễu nói, nếu như nói là trước kia ta đối mặt với ngươi, ta khẳng định chọn một kiếm giết thống khoái. Nhưng là hiện tại, ta cũng biết, giết ngươi tất nhiên thống khoái. Nhưng là cũng sẽ mang đến cho người khác chút phiền phức. Mà lại, đã ngươi chung quy muốn chết, để ngươi đơn giản như vậy chết rồi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Cho nên ta không có ý định giết ngươi. Lão giả thần sắc trên mặt ngưng kết, đột có đại khủng bố lóe lên trong đầu. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tuổi trẻ có chút ngước mắt. Song đồng giống như vực sâu, mỉm cười xuống. Ngươi nghe nói qua Hắc Băng Đài sao? Hắc Băng Đài là Đại Tần đã từng đặc thù cơ cấu. Trong đó duệ sĩ trừ bỏ rong ruổi chiến trường, phạt sơn phá miếu, cũng có phụ trách ám sát sáu nước quyền quý, điều tra tình báo bộ phận. Dạng này cơ cấu là Đại Tần thân mật lực lượng sau lưng. Tất nhiên là có không thể lộ ra ngoài ánh sáng bộ phận. Uyên mặc dù không phải là phụ trách ám sát loại hình, nhưng là cơ bản thủ đoạn đều là hiểu được. Lão già sắc mặt trắng bệch, muốn lui lại. Vệ Uyên vươn tay, đã hư điểm hướng lão già kia mi tâm. Cái sau lúc đầu muốn phản kháng, nhưng là một thân tu vi hoàn toàn vô pháp thi triển đi ra. Ngược lại là bị cái kia xiềng xích kéo một cái. Lúc này nửa quỳ trên mặt đất, nháy mắt bị Vệ Uyên phong bế ngũ giác. Vặn vẹo tinh thần, người là lấy ngũ giác đến cảm giác thế giới. Lấy tinh thần đến định vị bản thân. Huyễn thuật chính là điều khiển ngũ giác. Vô chi kỳ khinh thường thủ đoạn như vậy. Bởi vì giả dối chính là giả dối. Có thể triệt để điều khiển đối phương ngũ giác hồn phách cường độ. Thường thường đại biểu cho có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Nhưng là Vệ Uyên phát hiện, huyễn thuật kỳ thật cũng có rất nhiều tác dụng. Hắn vặn vẹo lão già kia ngũ giác. Cái sau chỉ cảm thấy chính mình dưới chân buông lỏng. Toàn bộ thân thể trực tiếp rơi vào một chỗ hắc ám chật chội địa phương. Tiếng nước chảy, còn có dã thú gầm nhẹ thanh âm chậm rãi tới gần. Trừ cái đó ra, còn có cái kia Thái Bình đạo nhân đã từng trải qua. Bị hơn 10 loại kịch độc chỗ tra tấn thống khổ. Lão giả ý thức được chính mình sắp gặp phải là cái gì. Hắn không sợ chết. Đảo Anh Đào tự có ngọc nát võ sĩ đạo. Nhưng là hắn không thể chịu đựng được không có điểm cuối cùng tra tấn. Không thể chịu đựng được sống không bằng chết. Thất kinh giơ tay. Muốn leo ra cái này hắc ám không gian. Lại bị sau lưng từng cái bàn tay nắm kéo rớt xuống. Quay đầu đi, nhìn thấy cái kia Thái Bình đạo đạo nhân. Nhìn thấy ngày xưa chết tại trong tay mình người. Lão già trong lòng nhất thời hàn khí đại mạo. Sau cùng dư quang nhìn thấy. Toàn bộ thế giới ánh sáng dần dần tan biến. Sau cùng tia sáng vị trí chỗ. Cái kia Cẩm Du tuổi trẻ, khuôn mặt bình thản, màu mực song đồng tĩnh mịch, dù đen chĩa xuống đất, có chút gật đầu, thần sắc bình thản, ngữ khí lễ phép mà khách khí. Như vậy, ngủ ngon, mộng đẹp. Không, không, ngươi trở về. Lão già kia giống giận, vươn tay, Vệ Uyên lại hoàn toàn biến mất không gặp. Đào Anh đào lão già ngũ giác rơi vào hắc ám, kịch độc, cùng cực hình trong thống khổ. Vệ Uyên vẫn như cũ dùng huyễn thuật che đẩy người bên ngoài tầm mắt. Đi ra ngục giam, phía ngoài ánh nắng kích thích, trên người hắn loại kia hơi lạnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên nhịn không được ngáp một cái, khóe mắt có chảy ra nước mắt, một đêm không ngủ, còn chạy rất xa con đường. Quỷ nước nhìn một chút phía ngoài ánh nắng, nhịn không được nói, đều ban ngày a, hắn mở cái trò đùa. Cổ quái nói, may mắn là ở bên ngoài, bằng không lão đại ngươi khẳng định lại bị chăn mền cho phong ấn. Ngươi nói cái gì? Vệ Uyên ngáp một cái xoay đầu lại, đồng thời không có nửa phần mới vừa siêu phàm thoát tục, càng không mảy may túc sát. Quỷ nước trên mặt biểu lộ ngưng kết, nhìn một chút hiển nhiên ngủ gà ngủ gật Vệ Uyên, thốt ra, lão đại, ngươi mới vừa câu kia ngủ ngon, sẽ không là cho ngươi chính mình nói a? Vệ Uyên hoạt động xuống bả vai, nghĩa chính ngôn từ nói, làm sao có thể? Quỷ nước mặt mũi tràn đầy không tin. Vệ Uyên tìm một nhà bữa ăn sáng cửa hàng, muốn một bát hồ súp cay, hai cái trứng luộc nước trà, một lồng bánh bao, miễn cưỡng chèn chèn, bánh bao một nửa là thịt tươi, một nửa là món ăn thịt, thịt tươi ngon tư vị cùng da bánh bao mềm mại phối hợp rất tốt. Vệ Uyên đổi mấy nhà, một con đường đi xuống lúc này mới ăn no, sờ sờ bụng. Lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi, quyết định trở về sáng hôm nay hơi ngủ bù, ngủ đến, ước chừng 5 giờ chiều liền được. Ta thân là một cái võ tu, có thể đánh, có thể ăn, có thể ngủ, cái này rất bình thường, không phải sao? Đào Anh đào Kyoto, một tên mặc tăng y nam tử ngồi quỳ chân tại đất. Trong lòng bất an, con của hắn cũng là toàn bộ Kyoto đại tự người thừa kế duy nhất. Trước khi đến Thần Châu về sau, lại đột nhiên đã mất đi tung tích, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, đều không thể liên hệ với Mậu Mộc Nghĩa Hành. Tại tình huống như vậy tiếp tục sau một thời gian ngắn, hắn tìm kiếm được Kyoto danh khí lớn nhất, thủ đoạn cao nhất bói toán sư, hy vọng đối phương có thể xuất thủ thay mình bói toán chỉ một chút từ an nguy, bói toán ra bản thân hài tử hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Cách chương.